PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, hồn thể. Tiểu Long, cố gắng lên A. Canh Long bọn họ ở bên ngoài. Nghe Long đầu bên trong thùng thùng vang dội. Mà đang ở Tiểu Long tiến vào Long đầu sau khi. Đầu rồng kia cũng là ngưng di động. Chẳng qua là đậu ở chỗ đó. Canh Long biết. Còn lại thì nhìn Tiểu Long rồi. Hắn kêu mọi người lui sang một bên. Chờ Tiểu Long đi ra. Đi ngươi sao? Tiểu Long phẫn nộ rít lên một tiếng. Trong sơn động vang lên. Tiếp lấy chính là thấy Long đầu bắt đầu xuất hiện vết rách. Ngay từ đầu những thứ kia vết rách vô cùng nhỏ bé. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy. Vết rách càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng. Long đầu cuối cùng bắt đầu chính mình phân giải. Vô số khối vụn rơi xuống đất, hiển lộ ra Tiểu Long thân hình tới. Chủ nhân, cho, đồ chơi này ta có thể hưởng không được. Cũng là ngươi chính mình dùng đi. Canh Long nhận lấy Tiểu Long ném qua tới quang cầu. Hắn mới vừa muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là có cái gì. Long hồn cuối cùng chui ra, trực tiếp cái miệng hướng quang cầu cắn. Muốn đem quả cầu ánh sáng kia cho nuốt vào. Ầm, một tiếng nổ vang. Long hồn tuy nói chẳng qua là hồn thể, cũng là bị tạc co lại thành một đoàn, thật lâu cũng khôi phục như cũ. Hắc hắc, ngươi này Tiểu Long hồn, ta cũng không dám đụng đồ vật, ngươi còn muốn nuốt một mình. Tỉnh lại đi ngươi. Tiểu Long đối với Long hồn cái này không răng hành vi, rất là không thấy quá. Thấy Long hồn còn không có từ vừa mới kinh sợ chung kịp phản ứng. Run lập cập co rút ở một bên. Tiểu Long trực tiếp liền trêu chọc cười lên. Canh Long nhìn mình cũng không có bị quang cầu tổn thương. Hắn đem quang cầu cho cầm trong tay. Cơ giáp nguyên tố dùng được. Hướng trong quang cầu tìm kiếm. Ta trời ạ. Chuyện này. Trong này lại là có một con rồng. Không đúng. Kia Long nhưng là không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức a. Ngay khi Canh Long dọ thám biết trong quang cầu hết thảy. Hắn chính là hết sức kinh ngạc. Trực tiếp liền la lên. Rồng, quang cầu, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hình rồng đan. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang nghe được Canh Long tiếng kêu. Bọn họ tiến tới phụ cận, thấy Canh Long trong tay trong quang cầu đúng là có một con rồng nhỏ. Bọn họ nhưng là kích động dị thường. Trực tiếp liền la lên. Hình rồng đan, đó là vật gì? Canh Long có thể là tới nay cũng chưa từng nghe qua cái danh từ này. Hắn cầm trong tay quang cầu cầm lên nhìn một chút. Cũng không có cảm thấy hắn có cái gì đặc biệt địa phương. Chủ nhân, người có thể không nên coi thường này hình rồng đan. Như vậy nói với ngươi đi. Lúc trước ngươi tiếp xúc nội đan tối phẩm chất cao. Không ngoài chính là nắm giữ long hồn. Lấy long hồn năng lượng cao thấp. Tới tế phân nội đan thật xấu. Nhưng là này hình rồng đan, nhưng là nội đan chi trung long hồn trực tiếp diễn hóa thành long. Bởi như vậy, quang cầu này nội hàm ngậm năng lượng, người liền có thể tưởng tượng rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Nghe xong Tiểu Long giảng thuật, Canh Long nhìn Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang cũng gật đầu một cái. Biểu thị không có sai, hắn chính là có chút ngây người, nhìn lấy trong tay quang cầu, cuối cùng ngẩn người ra đó. Chủ nhân, vội vàng, đêm này hình rồng đan hấp thu a. Canh Long bị tiểu giọng nói của Long đánh thức. Hắn vừa muốn hấp thu, đột ngột nhớ tới Long Dung tới. Vì vậy Canh Long liền dừng lại, chuẩn bị đem quang cầu cho thu. Lấy về để cho Long Dung sử dụng. Canh Long, này hình rồng đan hiếm thấy nguyên nhân còn có một chút. Đó chính là rời đi túc thể sau khi, nếu không phải có thể bị nhanh chóng hấp thu. Nó nội bộ năng lượng nhưng là sẽ nhanh chóng chạy mất. Ngươi cũng không cần trì hoãn. Chúng ta đang ở phụ cận cho ngươi hộ pháp. Ngươi vội vàng đem này hình rồng đan hấp thu. Lão Tích Dịch nhắc nhở. Canh Long hướng quang cầu nhìn. Khi phát hiện quang cầu này quả thật so với mới vừa rồi muốn ám đi một tí. Nội bộ Tiểu Long. Cái đuôi địa phương cũng có nhiều chút mơ hồ. Canh Long cũng không muốn vật này uổng phí hết. Lập tức liền ngồi xếp bằng dưới đất, chuyên tâm hấp thu trong đó năng lượng tới. Nhiệt, nóng ran, canh long ở năng lượng vào cơ thể sau khi, ngoại trừ cảm giác nóng trở ra, cũng không có cảm giác khác. Hắn lúc này cảm giác trong cơ thể có thái dương xuất hiện một dạng nướng bên trong thân thể từng cái bộ phận, liền ngay cả trong cơ thể mình cơ giáp nguyên tố, lúc này cũng là nhanh bốc hơi co rút lại. Về phần nói vốn là trong cơ thể có chút thành hình nội đan, lúc này cũng là với hòa tan một dạng trong chớp mắt chính là thu nhỏ lại đến to bằng móng tay. Da da của ngươi, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là này hình rồng đan lực lượng quá mạnh? Mình bị phản thí rồi hả? Canh long lúc này cảm thấy càng ngày càng nóng. Đến cuối cùng, tuy nói hắn có lòng muốn dừng lại năng lượng hấp thu, nhưng là hết thảy xác thực cũng không theo hắn tâm ý. Hình rồng đan năng lượng liên tục không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt chiếm cứ thân thể của hắn. Canh long, ngay tại canh long bên này khó chịu dị thường, nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, một giọng nói cuối cùng ở vang lên bên tai. Canh long ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng người thành chủ kia một lần nữa xuất hiện, hướng cạnh mình đi tới. Canh long có thể cảm giác thành chủ tức giận, nhìn thành chủ sải bước đi trước, lập tức phải đến bên cạnh. Canh long mới vừa muốn nhắc nhở mọi người chú ý, vừa lên tiếng, cuối cùng phát hiện mình căn bản cũng không có thể nói ra lời. Chỉ bằng ngươi, còn mưu toan bước vào đại đạo. Hôm nay ta liền chém quăng ngươi linh căn, phá hủy ngươi tu hành. Thành chủ quát lên một tiếng lớn, trong tay một cái kiếm quang xuất hiện, hướng canh long trên người chém tới. Kia canh long không thể động đậy, kết kết thật thật bị một đòn, chỉ cảm thấy quanh thân đau nhức khó nhịn, trên người cơ giáp lực cũng là tiêu đi một ít. Một kích thành công, thành chủ rất là hưng phấn, trở tay lại vừa là một kiếm, hướng canh long trên người chém tới. Một kiếm này, chém vào canh long trên cổ. Canh long tuy nói không thể động đậy, nhưng là trong cơ thể cơ giáp lực cuối cùng tự động hội tụ, chống cự thành chủ công kích. Chỉ bất quá thành chủ một kiếm này kinh thiên động địa, canh long chống cự nhưng là không hề có một chút tác dụng. Hơn nữa còn hoàn toàn đem trong cơ thể chỉ có cơ giáp nguyên tố cho dùng hết, không có cơ giáp nguyên tố thủ hộ, canh long cả người mềm mại thành một đoàn, tê liệt té xuống đất. Thành chủ thấy hình, đắc ý ha ha cười to, nhảy lên thật cao trên không trung, kiếm quang dùng sức đâm xuống, cắm thẳng vào canh long ngực, đem canh long đứng yên trên đất. Canh long có thể cảm giác được rõ ràng lưỡi dao sắc bén đâm rách chính mình da thịt, cắt tim mình. Trong khoảnh khắc, canh long cảm giác chung quanh hết thảy đều yên tĩnh lại. Chẳng lẽ nói đây chính là cảm giác tử vong? Canh long thấy xa xa có hai lưng gù bóng người, chậm rãi hướng chính mình đi tới. Ba, mẹ, ngay khi canh long thấy rõ hai đạo nhân ảnh sau khi, hắn nước mắt chảy xuống, không nghĩ tới giờ khắc này, cuối cùng còn có thể gặp được cha mẹ mình. Hắn muốn nhào tới cha mẹ trong ngực, đang lúc tâm niệm thân thể của mình cuối cùng phân ra một vệt ánh sáng ảnh đến, hướng cha mẹ vị trí phương đi tới. Trở về, một tiếng quát chói tai, đem canh long cho quát bảo ngưng lại. Kia canh long theo bản năng quay đầu, cuối cùng thấy chính mình cắm thân kiếm thể đứng lên, sắc mặt tái xanh, kêu chính mình lui về. Cha, mẹ, ngay khi canh long với chính mình thể xác ánh mắt đụng va vào nhau thời điểm, chỉ cảm thấy một cổ hấp lực xuất hiện, kéo hắn hướng thân thể vị trí phương chạy đi. Cứ như vậy, vốn là có nhiều chút rõ ràng cha mẹ bóng người, cuối cùng lần nữa mơ hồ. Lúc này canh long tan nát tâm can, hắn liều mạng giãy giụa, muốn phải đi tìm cha mẹ. Tiếc rằng vẻ này hấp lực càng thêm cường đại, canh long nhưng là chống cự không được, lần nữa lại tiến vào chính mình thể xác chính giữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.